Mà Thế Đại trở về. Chương 457, ẩn tàng thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xuyên không nói hai lời từ dưới đất một lộc cộc đứng lên, một mặt hắc hắc cười ngây ngô. Ta gọi Lý Xuyên, 22 tuổi, giới tính nam, yêu thích nữ, am hiểu ca hát khiêu vũ, làm giải trí công tác, sinh động đoàn đội, bầu không khí ta không quân hàm, không nghi thức quân nhân, là cái dân binh, dự định đi theo sở hàm lão đại qua khu vực chính thức tham quân. Ta là người bình thường, không phải tiến hóa giả cũng không phải cường hóa giả, bất quá ta giết zombie cũng không ít, ha ha ha. Hắc hắc hắc, một đám người nghe cái này khôi hài lời dạo đầu đều là cười rộ lên, không khỏi nhanh bọn họ liền cười không nổi. Bởi vì Lý Xuyên lời nói tại tiếp tục, Tử Thành Chi chiến mọi người nghe nói qua không? Ta chính là đi theo sở hàm lão đại từ Tử Thành Chi trong chiến đấu giết ra đến nhóm người thứ nhất, hoàn tất. Cái này bất chợt tới kinh thiên truyền hướng để đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Tử Thành Chi chiến bốn chữ vừa ra, 100 người chính là tập thể nghiêm nghị, không ít người nhìn về phía Lý Xuyên trong ánh mắt đều mang lên một cỗ kiêng kỵ. Tử Thành Chi chiến người nào không biết, người nào chưa nghe nói qua, nghịch thiên chiến tích để chàng chiến dịch này đã sớm tại kinh thành nổi tiếng, mọi người đều biết. Mà Lý Xuyên, cái này liền tiến hóa giả đều không phải là người bình thường, lại là đi theo sở hàm từ Tử Thành Chi trong chiến đấu giết ra đến ngoan nhân. Khó trách, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, người không thể xem bề ngoài a, khó trách cái này Lý Xuyên vẻn vẹn người bình thường liền có thể không e ngại zombie, đồng thời ngay trước mặt mọi người liên tiếp chém giết mấy đầu, chiến tích đáng sợ, lá gan vô cùng lớn. Tử Thành Chi chiến thật thần kỳ như vậy, vậy mà có thể đem một người bình thường đoán luyện mạnh mẽ như vậy. Sở hàm khóe miệng hiền hiện một vòng như có như không ý cười, Lý Xuyên chiêu này hạ mã uy thật sự là lợi hại, trong nháy mắt để đám người yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, cũng làm cho đám người này tập thể coi trọng, này sợ không phải tiến hóa giả hoặc cường hóa giả cũng có thể mạnh như vậy, loại kia đến một ngày nào đó Lý Xuyên bỗng nhiên giác tỉnh tiến hóa hoặc cường hóa đâu. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ta gọi Diệp Thần, lúc này Diệp Thần cũng đứng lên, mang theo kính mắt nhìn chững chạc đàng hoàng rất lợi hại nhã nhặn, nhưng cùng Lý Xuyên không đứng đắn sau đột nhiên ném ra ngoài kinh thiên bom khác biệt, hắn vừa lên đến cũng là hạ mã uy. Ta cũng là đi theo sở hàm lão đại từ Tử Thành bên trong giết ra người tới, cấp 2 tiến hóa giả, tính cách xấu bụng, không thích cùng người giao lưu, am hiểu phía sau phòng ám tiễn, tỉ như hạ độc, hoàn tất. Quảng cáo, Diệp Thần cái này nhất hệ lời nói đùng đùng. Không dứt, vừa nói xong, toàn bộ tràng diện càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại có đống lửa đùng đùng. Không dứt, tiếng vang, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt cái này nhìn nhã nhặn vô cùng Diệp Thần, không ít người trong mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ, phía sau phòng ám tiễn loại sự tình này đáng sợ nhất mà như thế trắng trợn nói ra càng khiến người ta sợ hãi. Tử Thành Chi chiến đi ra người đều đáng sợ sao như vậy? Làm sao cả đám đều mang theo làm cho không người nào có thể coi nhẹ điểm nhấp nháy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hàm khóe miệng ý cười thâm thúy, Lý Xuyên cùng Diệp Thần thật sự là thần phối hợp, từng chuyện mà nói bá đạo như vậy lại toàn diện, tiếp xuống người tất nhiên muốn nói càng toàn diện, tài năng đè ép được. Có Lý Xuyên cùng Diệp Thần dẫn đầu, hậu nhân cũng đều từng cái đứng người lên, vô cùng nghiêm túc đem chính mình thông tin cá nhân báo ra, một cái tiếp theo một cái, trong nháy mắt biến đã có mấy người tin hơi thở bị sở hàm từng cái nhớ kỹ. Ta gọi Cố Lương Thần, cấp 3 tiến hóa giả. Bỗng nhiên một cái thanh âm trong trèo lạnh lùng vang lên, trong nháy mắt đem Sở Hàm, Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định ánh mắt hấp dẫn tới. Đây là người tuổi trẻ cùng cực nam nhân, ăn diện cùng chung quanh bọn người một dạng cũng không đáng chú ý, trước ngực một cái thượng sĩ huy chương, nhìn người nọ một sát na Sở Hàm chính là hai mắt nhíu lại, một cỗ nguy hiểm quang mang tại trong mắt lóe lên liền biến mất. Người này hắn nhớ kỹ, là cái kia trước hết nhất chiến cục đối kháng zombie quần lúc cái kia 20 tên trong tinh anh một trong. Không nghĩ tới vậy mà giấu ở trong tinh anh, đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền cùng Trình Hiền Quốc bọn người cùng một chỗ đối kháng thi triều, từ đầu đến cuối không có lộ ra cái gì không thích hợp địa phương, thậm chí giết zombie thời điểm cũng rất lợi hại liều mạng, hoàn toàn không có một tia ẩn tàng. Nhưng là người này lại đối sở hàm độ trung thành từ đầu đến cuối là không. Không bài trừ nội tâm cường đại không tín ngưỡng khả năng, nhưng trở về hệ thống hạng gì bá đạo, trừ Bạch Duẫn Nhi thần bí dị thường không lưu lại bất luận cái gì số liệu, còn lại bất luận cái gì sở hàm gặp được người đều khó thoát độ trung thành phán định, chỉ cần quan hệ hơi chút thân cận dù là cũng không sùng bái cũng chỉ ít có 1% đến 10 độ trung thành. Như thế xem xét Cố Lương Thần vô cùng có khả năng cũng là một ít người tận lực phái tới nội ứng. Cố Lương Thần lời nói càng giới thiệu vắn tắt là cho đến trước mắt tự giới thiệu người bên trong nói chuyện ít nhất một người, chỉ báo danh chữ cùng tiến hóa cấp bậc, hắn không nói tới một chữ. Ẩn tàng thật sâu, vượng tai nhịn không được tại sở hàm trong đầu đậu đen rau muống đứng lên. Gia hỏa này một mặt cao lãnh, người khác muốn hỏi khác cũng mở không miệng, bởi như vậy cũng liền tránh cho bại lộ khả năng. Sở Hàm không nói chuyện, nhưng nội tâm lại rất tán thành. Tự giới thiệu tại tiếp tục, chỉ chốc lát sau liền lại là mấy chục người quá khứ, chỉ là Hoắc Ân Minh, Lý Tinh vẫn hai người kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lúc này vừa lúc Lý Tất Phong nói xong, một bên Lục Mân Thừa đứng người lên, một bên kích động hít sâu vừa nghĩ nhất định muốn biểu hiện tốt một chút một phen lúc. Ầm ầm, bỗng nhiên một trận thanh thế to lớn, bang lang lang, bên cạnh nhanh đun sôi thực vật liền nổi mang bồn ngã ngửa trên mặt đất. Rầm rầm, một đám người trọng tâm bất ổn người ngã ngựa đổ, ngồi tại Sở Hàm bên cạnh Trần Thiếu Gia dài rộng thân thể không bị khống chế hướng về Sở Hàm nơi này nghiêng, mà mảnh này đất tuyết càng là cả vùng đều chấn động đến càng mãnh liệt, Sở Hàm không còn kịp suy tư nữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vội vàng một tay lấy Trần Thiếu Gia thân thể đỡ lấy, đại bàn tử một mặt ngu ngơ hoảng sợ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền lại là cảm thấy một trận khoảng cách lay động. Quảng cáo, động đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc Định thanh âm kinh hoàng từ nơi không xa vang lên. Không, bỗng nhiên một người kêu lên sợ hãi. Là tuyết lở, hoa, đám người nhất thời một trận kinh hoàng luống cuống, tất cả mọi người kinh hoàng ngẩng đầu, Sở Hàm cũng là giật mình trong lòng nhìn về phía đỉnh núi, đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co vào. Qua đỉnh núi, Sở Hàm lời nói mới vừa vặn vang lên. Xoạt, đập vào mặt tuyết lãng trực tiếp đem thanh âm hắn nuốt hết, cao đến mười mấy mét to lớn tuyết lãng từ đỉnh núi lăn lộn mà xuống, mang theo không gì sánh kịp tốc độ hướng về dưới núi gào thét, trong nháy mắt liền đem mọi người nghỉ lại cái địa phương này hoàn toàn thôn phệ. Đám người bị tách ra, Sở Hàm hoàn toàn không kịp làm ra cái gì ứng đối biện pháp, chỉ có thể gắt gao nắm lấy cách mình gần nhất đại bàn tử. Thanh thế to lớn, trời đất mù mịt, mắt nổi đom đóm, trời mới biết tuyết này băng hội đem bọn hắn vọt tới địa phương nào qua. Tại tuyết lãng bên trong bị hướng về phía không biết đêm nay là năm nào Lục Mân Thừa khóc không ra nước mắt vì sao hết lần này tới lần khác đến phiên hắn thời điểm liền tuyết lở. Làm sao lại bỗng nhiên ở giữa có tuyết lở à, bọn họ rõ ràng đều nhanh leo đến đỉnh núi ta dựa vào cái này hoàn toàn xong đời, vật tư trực tiếp bị tuyết lãng nuốt không nói, 100 người toàn bộ bị tách ra, bên cạnh một vùng tăm tối tựa hồ chính mình đang một cái tuyết lớn bóng trung tâm không ngừng lăn lộn, đồng bạn một cái đều nhìn không thấy. Hắn có thể hay không chết ở chỗ này? Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.